Đại mộng chủ bản dịch, chương 375, thăm dò nhau, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, sao sao sao, Ngao Hoàng nghe vậy, thần sắc hơi đổi, vẫn nói ra tiền bối đạo pháp cao thâm, chỉ cần nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa ta nguyện dẫn tiến tiền bối trở thành thượng khách trong tộc chúng ta. Mặc dù ngôn từ gã khẩn thiết, trong ngôn ngữ lại không trực tiếp thừa nhận thân phận tộc duệ Đông Hải Long Cung. Tiểu tử, không cần thăm dò, ngươi nếu không phải đến từ Đông Hải Long Cung ta giết ngươi không cần lo lắng hậu hoạn. Còn nếu ngươi đến từ Đông Hải Long Cung ta càng phải giết ngươi chấm dứt hậu hoạn. Cho nên dù sao ngươi cũng phải chết. Đồng Quán bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Tiền bối xác định giết ta, là có thể tuyệt hậu hoạn sao? Ta bỏ mình rồi, Long Cung lập tức sẽ đến xem xét, đến lúc đó mặc kệ là bằng vào một chút tàn hồn hay là huyết mạch muốn tra được tung tích của ta cũng không phải là việc khó gì. Ngao Hoàng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, nói. Hắc hắc ta tự nhiên là không có bản sự này, cho nên ta không có ý định giết ngươi, mà là dẫn ngươi về tổng đàn, đến lúc đó một thân long huyết ngươi sẽ bị thánh chủ luyện hóa không dư thừa chút nào, phải rồng xương rồng cũng đều có diệu dụng. Đến lúc đó chính Long Cung các ngươi cam đoan tìm không thấy nửa điểm thi hài ngươi. Đồng Quán tự đắc nói. Ngao Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, trước mắt gã bị nhốt vào trong hắc kỳ cổ quái này, một thân thần thông đều bị trói buộc, dù có thủ đoạn báo tin Long Cung cũng không thi triển ra được. Lúc trước ngươi bắt Bích Nhãn Kim Thiềm, dùng bảo vật kia chính là Long Tu Lâu khắc chế thủy duệ thiên hạ trong truyền thuyết à. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra vật đó và Bích Nhãn Kim Thiềm, ta có thể cam đoan để ngươi đi trên đường đến tổng đàn, không bị hành hạ gì. Đồng Quán tiếp tục nói. Tiền bối nếu có thủ đoạn cứ việc lấy ra, làm gì phải thương lượng với ta. Ngao Hoàng nói xong, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Đồng Quán nữa. Đồng Quán thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, đang muốn nói gì thì một bóng người từ đằng xa phi nhanh tới, chính là Phong Thủy. Lão tiện tay vung lên, đại kỳ màu đen lần nữa cuốn lại, cuốn Ngao Hoàng vào bên trong. Phong Thủy đi tới gần, tiện tay ném tới, ba cái đầu đẫm máu nhanh như chớp lăn đến bên chân của lão. Đồng Quán cúi đầu nhìn thoáng qua chính là đầu ba người trưởng quỹ tiểu nhị cùng đầu bếp khách sạn, thỏa mãn gật đầu nhẹ. Đồng lão, Phong Sơn bọn hắn còn chưa trở lại à? Phong Thủy nhìn thoáng qua bốn phía cau mày hỏi, đây không phải trở về rồi sao? Đồng Quán chỉ bờ Nguyệt Nha Hồ bên kia, nói. Phong Thủy theo lời nhìn lại, liền thấy bên kia đang có hai người sánh vai đi tới, trong tay cũng mang theo một cái đầu người đẫm máu, nhìn bộ dáng chính là Thẩm Lạc lúc trước đào tẩu. Mà trong hai người đi tới, trên thân dư hình cũng không có thương thế gì, ngược lại, Phong Sơn, dính đầy vết máu, sắc mặt so với ngày bình thường càng không có huyết sắc. Hai người này tự nhiên là Tạ Vũ Hân và Thẩm Lạc dùng niết cốt dịch dung thuật biến thành. Đại ca, ngươi sao vậy? Phong Thủy lập tức nghênh đón ân cần hỏi. Ta không sao, không để ý, mắc lừa tiểu tử kia. Thẩm Lạc ho khan một tiếng, nói ra. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt nhanh qua ba cái đầu trên đấy, thần sắc không chút dị dạng ném đầu trong tay tới. Đồng Quán thấy thế, đứng lên, lấy mũi chân đá đá một chút đầu lâu bị huyết tương và bùn đất dính lên, cẩn thận kiểm tra dung mạo, một hồi mới cười nói, tốt chuyện ở chỗ này, chờ sau khi trở về các ngươi đều có công thưởng. Đa tạ Đồng lão, Phong Thủy nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền nói. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân cũng vội ôm quyền cảm ơn. Đồng lão, bắt được con chân long kia, giờ phải xử trí thế nào? Thẩm Lạc dò hỏi, tự nhiên là mang về tổng đàn, giao cho thánh chủ xử lý. Đồng Quán nghe vậy thuận miệng trả lời. Nghe nói toàn thân chân long là bảo, mặc kệ huyết nhục gân cốt hay là cần chảo sừng rồng, đều là thiên tài linh dược hiếm có. Chúng ta nếu cứ như vậy đưa đi, chẳng phải là có chút đáng tiếc sao? Thẩm Lạc dùng giọng điệu Phong Sơn nói ra, trên mặt cũng đầy vẻ tham lam. Ồ, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Đồng Quán nhíu mày lại, hỏi. Theo ta, sao không đánh gãy nó một góc, đoạn nó một chân, lột một ít lân phiến, xóc một chút huyết nhục nó, dù sao tổng đàn hỏi thì nói là do chiến đấu chém giết gây ra là được. Huống hồ, dù thánh chủ hoài nghi, chân long này cũng vốn là niềm vui ngoài ý muốn, đa phần chúng ta đều hiến lên, chắc cũng sẽ không trách tội. Thẩm Lạc cười ra vẻ nịnh nọt nói. Đồng Quán nghe vậy, không nói gì, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, tựa hồ có chút động tâm với đề nghị này. Đồng lão, Phong Sơn đạo hữu nói có lý, vãn bối không yêu cầu gì khác, có thể phân được hai miếng vảy rồng là đủ rồi. Tạ Vũ Hân cũng mở miệng khuyên. Phong Thủy thấy huynh trưởng mở miệng, thêm nữa vốn cũng thèm muốn huyết nhục chân long, tự nhiên cũng biểu thị đồng ý. Thôi, nếu đây là ý chung của mọi người, vậy cứ làm như vậy đi. Chỉ là sau đó nhất định phải thống nhất, nếu ai nói lung tung cũng đừng trách ta không khách khí. Đồng Quán suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, lập tức nói. đó là tự nhiên, hết thảy lấy Đồng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thẩm Lạc lập tức xu nịnh, Tạ Vũ Hân và Phong Thủy cũng nhao nhao gật đầu. Bàn tay Đồng Quán vung lên, một cỗ lực vô hình lôi kéo qua, đại kỳ màu đen dọc trên mặt đất kia lập tức rơi vào trong tay lão. Một hồi ta thả con rồng này ra một chút, các ngươi thi triển thủ đoạn, chỉ cần lấy huyết nhục sừng rồng là được, đều là thu hoạch của lần hành động này của chúng ta. Nhớ kỹ, lúc hạ thủ phải chú ý phân tắc, cũng đừng giết chết hắn. Ánh mắt Đồng Quán quét qua ba người, khắp khuôn mặt là ý cười lãnh khốc dặn dò. Vâng, ba người Thẩm Lạc cùng đáp. Đồng Quán thấy vậy, lập tức một tay bấm pháp quyết, trong miệng bắt đầu ngâm tụng. Nương theo trận trận thanh âm ngâm tụng vang lên, trên đại kỳ màu đen lần nữa đại phóng ô quang, mặt cờ dần dần giãn ra. Ánh mắt Thẩm Lạc giống như nhìn chằm chằm mặt cờ, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam, nhưng khóe mắt lại vụng trộm liếc qua lưu ý Đồng Quán. Người này là tu sĩ ngưng hồn trung kỳ, cao hơn chính mình một đại cảnh giới, bất luận lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Theo ô quang trên hắc kỳ càng ngày càng thịnh, vòng xoáy màu đen xuất hiện lúc trước lần nữa hiển hiện, một nửa thân rồng ngao hoàng từ đó ló ra, nhưng quanh thân vẫn bị một cỗ lực lượng dọc theo mặt cờ trói buộc. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua thấy gã cũng không thụ thương, trong lòng an tâm một chút, hai bàn tay để trong tay áo, mỗi tay nắm một tấm lá bùa. Được rồi, thả càng nhiều thân thể ra càng khó khống chế. Động thủ đi, ngữ khí Đồng Quán bình thản, nói xong ba chữ cuối cùng, giọng nói đột nhiên tăng thêm. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vô thức hô một câu cẩn thận. Đang nói, hai cánh tay hắn giấu ở trong tay áo vung vẩy ra, hai tấm phù lục một xanh một tím tuần tự bắn ra, đánh về phía Đồng Quán. Đồng Quán cũng cơ hồ cùng lúc nâng lên một chưởng, chụp về phía Thẩm Lạc. U,